Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 980, chương 1041, Iso vs Mingo. Làm sao vậy? Nhìn thấy Luffy, là không phải hưng phấn nói không ra lời. Nha nha điện tử thư ích. Su áp áp, CC thông qua điện thoại trùng. Nghe được Sabo cái kia truyền tới tiếng nghẹn ngào. Đang tọa lạc tại nơi nào đó tòa nhà hình tháp đỉnh phong Lâm Thiên mở miệng cười nói. Ân, quả thực, Lâm Thiên nói không sai. Thời gian qua đi hơn 10 năm lần nữa gặp lại Luffy. Sabo hưng phấn trong lòng đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Sabo nức nở nói. Thực sự, ta còn tưởng rằng hắn sẽ đánh một quyền của ta. Dù sao năm đó vào lúc đó ta cư nhiên không có ở trang. Lắc đầu cười cười, Lâm Thiên khuyến nói ra. Loại chuyện như vậy tại sao có thể trách? Khi đó sự tình ai có thể xác định được. Coi như ta cuối cùng cũng thất bại. Bất quá ấy cái tên kia dù sao còn sống. Cũng không có nhiều như vậy. Liếc nhìn tại nơi không khô lệ điện thoại trùng. Lâm Thiên không khỏi cười nhạo nói. Sabo, làm đường đường quân cách mạnh tổng tham mưu trưởng ngươi cư nhiên khóc. Thật là không có nghĩ đến. Nếu như ta ở bên cạnh ngươi nói. Ta nhất định phải đem cái này màn hảo hảo chụp được tới. Đặt ở quân cách mạnh bên trong nhất định có thể đủ dễ bán. Nơi nào, ta làm sao biết khóc đâu. Sabo tự động không thừa nhận. Liền vội vươn tay biến mất khóe mắt nước mắt. Cười cười, đối với Sabo không thừa nhận. Lâm Thiên cũng không nói gì nhiều. Đột nhiên hỏi, đúng rồi, câu A-la cái kia nhà đầu quê mùa đâu. Ta còn muốn hướng hắn hỏi một sự tình đâu. Không phải tinh tường. Nàng dường như cùng anh hai người nói là đi đi làm gì. Hai người thần thần bí bí. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Câu A-la cộng thêm anh. Trên tòa đảo này còn không có thể uy hiếp các nàng. Sabo lơ đễnh nói. Đối với hai người an toàn hắn không có chút nào lo lắng. Điện thoại trùng một đầu khác Lâm Thiên lộ ra nhàn nhạt cười khổ. Lúc đầu chỉ là muốn Sabo đi tới Dressrosa lấy phòng ngừa vạn nhất. Thật không nghĩ đến anh cư nhiên mang theo câu A-la một mình đi theo qua. Nghĩ vậy Lý Lâm Thiên đầu liền trở nên đau đầu. Đúng rồi, người điều tra thế nào? Sabo hiếu kỳ dò hỏi. Mặc dù đối với Doflamingo không phải rất quen thuộc. Nhưng Sabo cũng có thể cảm giác được cả cái quốc gia bao phủ ở một tầng dưới màn đen. Nhắc tới cái này, Lâm Thiên chính xác trả lời. Cái này cái quốc gia ẩn sâu vượt quá ta tưởng tượng hắc ám. Dù cho sớm có dự liệu, nhưng thực sự hiểu rõ ta cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nghe vậy, Sabo sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Có thể làm cho Lâm Thiên đều cảm thấy sợ hãi. Cái này cái quốc gia đến cùng cất giấu vật gì vậy? Lâm Thiên ở mảnh này trên biển khơi sông sáo hơn 10 năm. Dạng gì hắc ám chưa từng thấy qua. Bị hải tặc tàn sát không còn thành trấn đầy địa thi thể. Loại này thảm liệt tràng cảnh Lâm Thiên không biết gặp bao nhiêu. Có thể cùng Doflamingo làm. Những cái này hải tặc có thể dùng người tốt để hình dung. Liếc nhìn gần dọn dẹp xong nơi sân. Sabo chuẩn bị kết thúc trò chuyện. Được rồi, không nói những thứ này. Trận đấu lập tức phải bắt đầu rồi. Ân, khẽ lên tiếng. Lâm Thiên lập tức cúp điện thoại. Nói thật, đối với Doflamingo cái tên kia có thể xuất ra Meramera quả thực. Lâm Thiên cũng là bị giật mình. Mặc dù đang năng lực giả sau khi chết, trái ác quỷ sẽ một lần nữa sống lại. Nhưng cùng một loại trái ác quỷ nếu muốn tái hiện thế gian. Có thể mấy phút thì có thể. Cũng có thể vài chục năm. Đặc biệt giống như Meramera quả thực loại này cấm kỵ quả thực. Cũng không người nào biết hiểu nó chôn giấu với đáy biển cái nào cái địa phương. Mingo xuất ra viên này trái ác quỷ. Coi như là đưa cho Sabo một món lễ lớn. Vốn là thể thuật cường đại Sabo lại phối hợp thêm tự nhiên hệ Meramera quả thực. Trong nháy mắt có thể đột phá hải quân đại tướng thực lực giới hạn này. Chiến đủ sức để trưởng thành đến sánh ngang hải quân đại tướng trình độ. Meramera quả thực cuối cùng tranh đoạt tái. Tổng cộng có 5 người. Rebecca, Thi, Chí Hảo, Bartolomeo, cộng thêm Diamante, 5 người ngoại trừ Diamante ở ngoài còn lại 4 người đều là một phe. Cái này chàng trận đấu từ vừa mới bắt đầu Meramera quả thực liền trở thành Sabo trong túi chi vật. Dressrosa vương cung, Mingo mới vừa chiếm được Frankie cùng với mũ rơm tiểu tử một người hướng đồ chơi nhà phát động công. Kích tin tức, hiện tại đồ chơi nhà bề ngoài kiến trúc đã toàn bộ bị phá hủy. Mingo vội vã phái thủ hạ cán bộ đi vào ngăn cản mũ rơm tiểu tử một người. Bất quá Luffy đám người bỗng nhiên hướng trọng yếu nhất đồ chơi nhà phát động công kích. Để Mingo có loại dự cảm xấu. Nơi đó nhưng là cán bộ tháp sở tại. Đường cắt cũng ở đó. Lẽ nào mũ rơm tiểu tử một người phát hiện vật gì không? Bằng không làm sao biết hướng nơi đó xuất thủ. Mingo trong lòng thầm nghĩ đứng lên. Xem lên trước mặt ngồi lẳng lặng uống trà iso. Doflamingo cười nói. Ta nói cái gì a? Những tên kia hiện tại đã tại Dressrosa đại ồn áo. Bảo hộ thế giới chính phủ gia nhập liên bang không bị hải tặc xâm phạm. Không phải là các ngươi hải quân chức trách sao? Không trả lời Mingo vấn đề. Iso đặt chén trà trong tay xuống. Hỏi ngược lại. Doflamingo tiên sinh. Người không cảm thấy kỳ quái sao? Rõ ràng đã lấy lâm thiên thực lực có thể đem ngươi giết chết. Vì sao hắn vẫn muốn dây dưa? Hiện tại càng là trốn ở không biết cái gì địa phương. Không biết Mingo tiên sinh có thấy qua hay chưa hồ cá ngư? Ngoặc kép, Mingo sớm bị Iso không lưu tình chút nào ngôn ngữ làm tức giận. Nhưng chính như Iso nói, đây cũng chính là Mingo lo lắng, cưỡng chế trong lòng phẫn nộ. Mingo nhíu chặt mày nói, Iso, người đến cùng muốn nói gì? Đứng dậy đứng lên vỗ vỗ trên người bụi bặm. Iso nhẹ nhàng trả lời. Một con cá nếu là vây ở trong hồ cá. Vô luận ngươi thế nào chạy trốn cũng chỉ là ở tiểu hồ cá nhỏ bên trong. Iso nói bóng gió. Mingo làm sao không có nghe được. Không phải là đưa hắn tỉ dụ thành trong hồ cá ngư. Mà toàn bộ Dressrosa chính là một cái cự đại hồ cá. Mặc kệ hắn Mingo hiện tại làm những gì. Đều là một loại phí công chống lại. Làm sao cũng không sửa đổi được hắn Mingo bị đánh chết vận mệnh. Ở vào thời điểm này, Iso nói ra lời như vậy. Tự nhiên là hung hăng chọc giận Mingo. Một cơn tức giận ở Mingo trong lòng dâng lên. Iso, ngươi đây là ý gì? Phải biết ngươi nhưng là hải quân. Mingo nhất thời cả giận nói. Xoay người lại đối mặt với Doflamingo. Iso trên mặt xem ra cái gì thần sắc. Tuy là lão phu chính là hải quân đại tướng, nhưng lão phu cũng không phải với ngươi đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Vô luận phủ thêm dạng gì áo khoác, hải tặc vĩnh viễn là hải tặc. Iso những lời này mượn ở Pang Hazard gặp phải cùng trọng thương Smoker nói chuyện với nhau lúc Smoker sở đánh giá Mingo một câu nói. Làm hải quân, lão phu có cùng với chính mình chính nghĩa. Lão phu sở dĩ ở chỗ này giúp người đối phó Lâm Thiên. Là vì bảo hộ Dressrosa những cái này dân chúng bình thường nhóm. Giữa các ngươi giao phong nhất định sẽ đối với ở cái này cái quốc gia tạo thành trắng trợn phá hư. Ta tuy là thế giới trưng binh trong phạm vi mới chọn sĩ binh. Nhưng lão phu cũng có thành tựu chính nghĩa hải quân chuyện muốn làm. Chuyện gì? Doflamingo hiếu kỳ hỏi. Đó chính là. Chấm ngoặc kép, Iso tay trái bỗng nhiên cầm chặt trong tay trúc trượng. Nói, hủy bỏ vương hạ thất võ hải cái này vốn là chớ nên tồn tại chế độ. Tĩnh, bên trong gian phòng nhất thời yên tĩnh như chết. Không khí chung quanh đều dường như ngưng động. Bên cạnh bị cố định đang làm là hơn la càng là sắc mặt đại biến. Là quả thực không dám tin tưởng Iso theo như lời nói. Làm hải quân đại tướng Iso thế mà lại nói ra những lời này. Thất vũ hải chế độ vốn là tổng bộ hải quân dùng để hấp dẫn một ít cường đại độc lập hải tặc. Dùng để ngăn được thực lực cường đại tứ hoàng. Vì vậy dù cho hải quân bên trong không ít binh sĩ đối với thất vũ hải chế độ có câu oán hận. Nhưng xuất phát từ đại phương diện suy nghĩ. Thất vũ hải chế độ cũng phải tồn tại. Làm hải quân đại tướng Iso không có khả năng không biết điểm ấy. Mingo hỏi cùng La không sai biệt lắm ý tưởng vấn đề. Hải quân, Tứ Hoàng, Thất Vũ Hải, ba đại thế lực giữa cân đối ngươi định xử lý như thế nào? Không biết, bất quá không thử hủy bỏ làm sao biết được. Ngoặc kép, lắc đầu Iso trực tiếp trả lời. Nói đến đây, Iso không khỏi nghĩ đến. Hải quân là chánh nghĩa đại biểu. Hải tặc là tà ác đại biểu. Mà Thất Vũ Hải đây tính toán là cái gì? Thất Vũ Hải chế độ thành lập là vì khống chế một ít mạnh mẽ đại hải tặc đồng thời chế ước tứ Hoàng, nhưng đến rồi hiện tại, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Cái này chế độ sớm đã mục nát, vô luận thế nào cải biến hải tặc mãi mãi cũng hải tặc. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì chính là một cái minh ước chợt nghe ra tổng bộ hải quân vung. Hơn nữa Thất Vũ Hải ngoài sáng trong tối đều ở đây vi phạm lấy song phương ước định. Tỷ như liền tại ngày trước Doflamingo tập kích hải quân trung tướng Smoker. Thế giới chính phủ đối với Thất Vũ Hải thành lập chỉ là ở xúc tiêu một ít hải tặc phách lối hỏa diễm. Còn vì bọn họ cung cấp ô dù, nếu Thất Vũ Hải chế độ sớm đã vô dụng, vì sao không thể hủy diệt? Ở 20 năm trước so với hiện tại còn khốc liệt hơn mảnh này trên biển khơi. Hải quân như cũ cùng vô số hải tặc chiến đấu, duy trì chính nghĩa. Làm sao đến rồi bây giờ còn cần nhờ chính là hải tặc để duy trì cái gì cân bằng? Iso gặp quá nhiều bởi vì Thất Vũ Hải chế độ mà bị thương tổn dân chúng. Còn có nhơn ngoài vòng pháp luật hải tặc nhóm, làm cường đại danh gian cao thủ. Iso đã lấy tuổi tác như vậy gia nhập vào hải quân. Mục đích không ngoài chính là muốn hủy bỏ Thất Vũ Hải chế độ. Mà muốn làm điểm ấy, nhất định phải có cực cao địa vị và quyền lực mới có thể làm được. Cho nên, chúng ta không chỉ có không thể xưng là đồng minh, có thể dùng, chấm ngoặc kép, hô, không chờ Iso nói xong. Phẫn nộ Mingo trực tiếp động, chân phải bỗng nhiên đá ra, dĩ nhiên vang lên trận trận tiếng sấm nổ mạnh. Iso phản ứng cũng không chậm, trong tay cầm kiếm nhắc tới, đem Mingo đá vào cẳng chân đỡ. Dầm dập, chỉ một thoáng, cả phòng đều ở run rẩy kịch liệt, va chạm vang lên cuồng bạo kinh phong ở bên trong phòng tàn sát bừa bãi. Thành phiến soạt soạt âm thanh bên trong, phiến phiến cửa sổ thủy tinh nhà bạo tạc. Phá toái mảnh kiếng bể phi đến khắp nơi đều là. Không chỉ có như vậy, ngay cả cái kia kiên cố cửa bằng gỗ cũng khó có thể chịu đựng trùng kích. Bịch một tiếng bên trong bạo tạc mở ra, đầy trời vụn gỗ như lợi nhận phi đến khắp nơi đều là. Tướng môn ngoại hải tặc lại càng hoảng sợ. Doflamingo cười hắc hắc nói, ta nghe được làm sao cảm giác ngươi thật giống như phải tùy thời giết chết ta cũng như thế. Nghe vậy, Iso trên mặt lần đầu tiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói, không nên nóng lòng, chúng ta hiện tại tạm mà lại còn là ở chung hòa thuận. Kế tiếp cái này cái quốc gia muốn bộc ra loại nào lời đồn xấu ta đều nhìn không thấy. Bất quá cái thời gian đó, lão phu liền có thể làm ra thích hợp tuyển trạch tới. Còn như ngươi cái kia đầu sợ rằng sẽ đại lên giá a. Thiên Dạ Xoa đại nhân. Còn có Ogre đại nhân. Nói xong, Iso liếc nhìn ngồi ở đó góc tối bên trong nam tử. Trên trán trăng khuyết ấn ký tản ra nhàn nhạt sáng quang. Ở Mingo cái kia như đáy nồi giống nhau đen nhánh sắc mặt bên trong. Iso bước ra gian phòng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.